Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước kia hắn vẫn còn nói cái môn này võ kỹ tu luyện độ khó thật lớn, đến nay mới thôi ngoại trừ người sáng lập bên ngoài, căn bản là không có tu luyện thành công đấy, nhưng là bây giờ rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng, trong nháy mắt tự học xong. Triệu Dương cảm thấy đầu óc của mình đều đình chỉ suy nghĩ, nội tâm cũng nhịn không được thân. Ngâm lên tiếng, yêu nghiệt a, đây tuyệt đối là một cái thế yêu nghiệt, lập tức đi học sẽ một môn vương cấp võ kỹ, chuyện như vậy quá khoa trương, nói ra cũng không biết sẽ hù đến bao nhiêu người. Lúc này thời điểm, Tạ Hào ngã xuống đất thổ huyết hôn mê, bị chữa bệnh và chăm sóc nhân viên khiêng đi khẩn cấp trị liệu, mà Hạ Bình cũng từ lầu 2 xuống, rất nhiều tinh anh đệ tử đều là nhìn sang, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Viêm Hoàng Đại học thành lập tinh anh khu đến nay, đã từng có vô số lần tân sinh cùng học sinh cũ quyết đấu, nhưng là tân sinh thắng lợi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà bây giờ lại xuất hiện một cái. Hạ Bình, chúc mừng, đã lấy được thắng lợi, lần này ngươi xem như rồi. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương tiến lên chúc mừng. Là thắng, nhưng là chưa đủ nghiền. Hạ Bình đại còi còi nói đi thì nói lại rồi, chẳng lẽ tinh anh khu học sinh cũ cũng chỉ có điểm ấy tiêu chuẩn. Thì ra là một cái tát chụp chết mặt hàng, rõ ràng như vậy cũng dám cùng ta khiêu chiến, đây không phải tự cấp ta đưa tiền sao. Nói thật, ta rất thất vọng. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây tinh anh đệ tử đều là trừng to mắt, giận không kềm được, Hạ Bình những lời này có thế không chỉ là tại nhằm vào Tạ Hào, rõ ràng tựu là tại châm chọc bọn hắn tất cả mọi người. Hạ Bình, ngươi đừng tưởng rằng đánh bại Tạ Hào, có thể túng được không biên giới, ngươi bất quá là vận khí tốt mà thôi. Ngươi ở chỗ này cái nào không phải tiền bối ngươi, ngươi tốt nhất cho ta ít xuất hiện điểm. Một cái tánh khí táo bạo tóc húi của tinh anh đệ tử lập tức nhảy ra ngoài, đối với Hạ Bình chửi ầm lên. Không phục. Hạ Bình nhận ra rồi, cái này nhảy được nhất hoang đúng là vừa rồi Tạ Hào đồng bạn, đoán chừng bởi vì chính mình đánh bại Tạ Hào, còn đưa hắn trước mặt mọi người nhục nhã, lại để cho hắn có chút hổn hển rồi. Vừa rồi có chút chưa đủ nghiền, không đánh bạc chiến một hồi. Hắn nhàn nhạt nhìn xem cái kia tóc húi của tinh anh đệ tử, đề xuất đề nghị của mình. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây tinh anh đệ tử đều là chấn động, cái thằng này hiện tại rõ ràng còn không có thỏa mãn, vẫn còn muốn tìm người quyết đấu. Đặc biệt là tóc húi của tinh anh đệ tử sắc mặt trở nên hết sức khó coi, bị Hạ Bình lời nói chấn trụ rồi, nhưng hắn là thấy được Hạ Bình cùng Tạ Hào chiến đấu, liền Tạ Hào đều bị Hạ Bình như vậy trước mặt mọi người nhục nhã, đánh cho cùng chó chết. Như vậy dù cho trên mình tràn, đoán chừng cũng sẽ rơi vào đồng dạng kết cục, căn bản không có cái gì phần thắng. Vừa rồi các ngươi không phải nguyên một đám rất hung hăng càng quấy đấy sao? Hiện tại ngược lại là kinh sợ rồi hả? Hạ Bình khinh bỉ nói, vừa rồi cũng không biết cái nào như vậy ngang ngược, hung hăng càng quấy, nguyên một đám nhảy ra kêu gào muốn cho ta một bài học, ta trước kia còn nghĩ đến đám các ngươi nhiều rất giỏi đâu rồi, không nghĩ tới mỗi một cái đều là út ức nhu nhược mặt hàng. Gặp được cường đại coi như rùa đen rút đầu. Gặp được nhỏ yếu tự hướng trong chết dẫm, nói thật các ngươi thì ra là một ít bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh hạng người vô năng mà thôi, còn muốn tấn chức vương giả cảnh. Quả thực tựu là nằm mơ. Những lời này từng câu đều cực kỳ lực công kích, quả thực tựu là một cái tát phiến tại bọn hắn trên khuôn mặt, trước mặt nhiều người như vậy, đem mặt của bọn hắn đều rút sưng lên. Nhớ tới trước kia bọn hắn liên thủ, không ngừng ép buộc Hạ Bình, nói cái gì không đáp ứng quyết đấu, tựu là nhát gan phỉ loại, tựu là hữu danh vô thực gấu đen. Những lời này ác độc vô cùng, là Chu Tâm nói như vậy. Nhưng là hiện tại phong thủy luân chuyển, nhưng lại đến phiên Hạ Bình ép buộc bọn hắn rồi, nguyên một đám tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Ngươi nói cái gì? Một cái tinh anh đệ tử sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nộ trừng mắt Hạ Bình. Không chỉ thực lực yếu, hơn nữa lỗ tai còn điếc. Hạ Bình lười biếng nói, ta có thể trắng ra điểm nói cho các ngươi biết, các ngươi tựu là chút ít không có loại người, về nhà làm ruộng đi thôi, đừng ở chỗ này tu luyện rồi. Về sau thanh thản ổn định sống, đừng cả ngày muốn một ít có không có đấy, thực lực bây giờ tựu là cực hạn của các ngươi rồi, muốn nhận rõ ràng sự thật. Bằng không bạo nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh. Các ngươi mỗi một cái đều là pháo hôi, hại chính mình không sao, chỉ sợ đến lúc đó tai họa rồi nhân tộc, đến lúc đó các ngươi cả đám đều sẽ bị đính tại tên là sỉ nhục trên cây cột, bị vô số người quất roi phê phán. Thanh thản ổn định sống. Ở đây tinh anh học tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, bọn hắn ở đâu nghe qua nói như vậy. Muốn biết bọn hắn thế nhưng mà tinh anh đệ tử, cái nào đi ra ngoài đều lập tức có thế thân cư địa vị cao, không phải đem làm tướng quân, tự là đem làm một phương thế lực cao tầng, ai có thể khinh thường bọn hắn. Thế nhưng mà tại đây tư trong mồm, bọn hắn nhưng lại chỉ có thể trở về cày ruộng, đừng cả ngày muốn một ít có không có đấy, còn lại để cho bọn hắn nhận rõ ràng sự thật, quá xem thường người rồi. Hạ Bình, ngươi đừng khinh người quá đáng a. Mấy cái tinh anh đệ tử vô cùng biệt khuất, trong bọn họ lòng có lấy một đoàn hỏa, cái này còn là lần đầu tiên, bị một cái tân sinh như vậy trước mặt mọi người vẽ mặt, trút được bọn hắn đều có điểm hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn lúc nào như vậy biệt khuất qua, bị một cái nho nhỏ tân sinh như vậy vẽ mặt. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương cũng là vẻ mặt run rẩy, hắn cũng vì những này tinh anh đệ tử cảm thấy mặt đau nhất, rõ ràng tựu là hướng trong chết rút a, một chút mặt mũi đều không để cho bọn hắn. Kinh người quá đáng thì thế nào? Có loại đi lên cắn ta. Hạ Bình liếc xéo liếc, thái độ túng được không biên giới, bất quá xem bộ dáng của các ngươi cũng là không có loại rồi, dù sao bản lãnh của các ngươi thì ra là như vậy. Được rồi, ta cũng lười được khi dễ các ngươi những này kinh sợ hàng, mặc kệ đáp ứng coi như xong, ta hồi trở lại đi ngủ. Nói xong, hắn khoát tay áo, tự muốn rời đi. Đứng lại. Một cái tinh anh đệ tử nộ quát một tiếng, tiến lên ngăn cản Hạ Bình ly khai, nếu như hiện tại tự lại để cho Hạ Bình đi lời mà nói, như vậy về sau sẽ truyền ra cái gì lời đồn, quả thực không cách nào tưởng tượng. Đoán chừng đến lúc đó toàn bộ trường học đều sẽ cho rằng bọn họ những này tinh anh đệ tử chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, liền một cái tân sinh khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, toàn bộ đều là nhát gan phỉ loại. Tuy nhiên bọn hắn không thừa nhận chính mình là loại người này, nhưng là miệng nhiều người sói chảy vàng a, bị cái thằng này làm thành như vậy, bọn hắn còn có cái gì danh dự, chỉ sợ đi ra ngoài bên ngoài đều không ngóc đầu lên được. Đã ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Cái kia tinh anh đệ tử cắn răng nói, ta cũng không tin ngươi một cái nho nhỏ tân sinh, thật sự có cái gì ba đầu sáu tay. Hắn hung ác rồi, tuyệt đối với không thể để cho Hạ Bình như vậy ly khai, nếu không những người khác sẽ thấy thế nào chính mình a. Đúng, các ngươi không phải muốn quyết đấu sao? Chúng ta sẽ thanh toàn ngươi. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Lại để cho ta cũng lẫn vào một phần a, ta đến làm cho tiểu tử này biết rõ cái gì gọi là tiền bối. Ta cũng tới. Lúc này tựu có 7-8 cái tinh anh đệ tử đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đại bộ phận đều là Tạ Hào đồng lõa, mỗi người đều là nhìn không được Hạ Bình thái độ như vậy, muốn đứng ra giáo huấn Hạ Bình. Thiệt hay giả, cũng đừng đến lúc đó thua tựu khóc cha gọi mẹ, ta cũng không có bắt buộc ngươi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, những này ngu xuẩn quả nhiên mắc câu rồi, bàn về phép thích tướng ai có thể so ra mà vượt hắn, tùy tiện nói vài câu, tự tức giận đến những người này tạc cộng lông nhâm bằng là Phật Đà đều tức giận đến có ba phần hỏa. Ai sẽ khóc cha gọi mẹ a? Một đám tinh anh đệ tử phát điên, bọn hắn quả thực hận không thể quần khởi công chi, đem hỗn đảng này Hạ Bình miệng đều xé nát rồi, tự chưa thấy qua như vậy tiện nhân, liền từ đến chưa nói qua một câu lời hữu ích, miệng chó nhã không ra ngà voi. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi không phải muốn đánh cuộc chiến sao? Đi theo chúng ta tới là được, quy củ cùng trước kia giống như đúc. Một cái tinh anh đệ tử căn vốn không muốn cùng Hạ Bình nói cái gì rồi, nếu không nói tiếp đi, đoán chừng còn không có chiến đấu, bọn hắn tự được khí tiến bệnh viện. Rất nhanh, bọn hắn tự nguyên một đám đi tới chiến đấu thất, lần nữa xin quyết đấu. Lúc này đây, Hạ Bình không có cùng những này tinh anh đệ tử tiếp tục chơi tiếp tục, vừa ra tay tự là toàn lực, sử xuất vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ vô phách chưởng, tựa như một võ đạo đại sư. Hắn chưởng pháp như là thiên mã hành không. Địch nhân căn bản bắt không đến hắn chưởng pháp quỷ tích, thậm chí ẩn chứa chí cương chí dương sức lực nói, đủ để phân kim liệt thạch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Phịch một tiếng, chỉ là một chưởng, liền đem một cái tinh anh đệ tử từ đầu đến chân đều đập bay rồi, căn bản là không có lại để cho cái kia tinh anh đệ tử sử xuất một chiêu, tại chỗ đã bị lấy được đã hôn mê. Mặt khác tinh anh đệ tử không phục, thi triển tất cả vốn liếng, ý đồ thượng bắt lấy Hạ Bình. Nhưng là toàn bộ không có dùng, chỉ là một chưởng. Hạ Bình tự nát bấy rồi trên người bọn họ hộ thể khí công, toàn bộ người tốt như bóng da tựa như đập bay ra ngoài, thân thể đều bị chấn đoạn rồi không biết bao nhiêu xương cốt, mỗi người kêu thảm thiết liên tục. Chỉ là 3 phút đồng hồ, 7-8 cái tinh anh đệ tử tự toàn bộ thảm bại, cả đám đều bị đưa vào đi bệnh viện, hơn nữa cũng thua trận rồi 1.000 khối đá năng lượng, tổn thất thảm trọng. Còn có ai không? Còn có, hay không người tới khiêu chiến ta à? Hạ Bình đi ra chiến đấu thất, sảng khoái tinh thần. Lập tức đi vào những cái kia tinh anh đệ tử trước mặt, lớn tiếng thét to nói, hắn còn muốn tiếp tục tìm mấy cái coi tiền như rác đến hố. Chọn ngươi vẻ mặt. Một đám tinh anh đệ tử đều là tại nhe răng, nhìn thấy vừa rồi cái thằng này chiến đấu, cái nào còn dám trì độn đi lên khiêu chiến, đây không phải thuần túy cho tiểu tử này đưa tiền sao? Cái nào sẽ như vậy ngu xuẩn? Tuy nhiên bọn hắn cũng đối với lực chiến đấu của mình rất có tự tin, nhưng là cũng cùng với Tạ Hào tại sàn sàn nhau tầm đó, nhiều lắm là cũng so Tạ Hào cường một điểm. Nhưng là cũng có hạn độ. Có thế tiểu tử này biến thái được có chút quá mức, rõ ràng đem Tạ Hào hành hung, hoàn toàn tựu là nghiền áp, nhìn thấy loại tình huống này, bọn hắn cho dù là lại tự tin, cũng không dám nói mình có thế chiến thắng. tiền bối, xem ngươi nhân cao mã đại đấy, võ kỹ khẳng định vô cùng cường đại, đi vào chiến đấu thất đến chỉ điểm một chút ta chứ sao. Hạ Bình tiến lên, đối với một cái thân cao 2m, cơ bắp cường tráng giống như thạch đầu tựa như tinh anh đệ tử chào hỏi, thái độ thập phần nhiệt tình. Chỉ điểm con em ngươi. Kẻ cơ bắp khóe miệng co quắp rồi rút, ngươi hỗn đảng này đều có thể hành hung Tạ Hào rồi, đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ, liên tục 7-8 cái tinh anh đệ tử đều bị ngươi đập phát chết luôn, như vậy võ kỹ đã có thể nói cấp master đại sư, ở đâu cần hắn chỉ điểm. Rõ ràng, cái thằng này tự muốn hố hắn đá năng lượng, hắn liếc thấy xuyên cái thằng này dụng tâm hiểm ác. Không có ý tứ A Niên đệ, ta đột nhiên cảm giác được bụng có chút đau nhức, thể lực chưa đủ, lần sau lại chỉ điểm ngươi đi. Kẻ cơ bắp dối trá cười cười, hắn che bụng của mình, A kêu thảm một tiếng, quay người bỏ chạy, trượt được cực nhanh, sợ bị Hạ Bình bắt được, khi đó hắn cùng với Tạ Hào đồng dạng thảm rồi. Vị này đầu trọc tiền bối, ta xem ngươi tu luyện thương thuật, cơ hồ đạt đến hóa cảnh, giơ tay nhấc chân tầm đó đều có vương giả phong phạm, không bằng chúng ta đi vào chiến đấu thất, sinh tử một trận chiến, cộng đồng tìm hiểu võ đạo cực cảnh, chẳng phải khoái chăng? Hạ Bình đi vào một vị đầu trọc tinh anh đệ tử trước mặt, muốn mời đối phương sinh tử một trận chiến. Chiến cái rắm. Vị này đầu trọc tinh anh đệ tử tại nghe răng, sinh tử một trận chiến, đó là chỉ song phương thực lực sai biệt không lớn dưới tình huống, sinh tử phấn đấu, cuối cùng gian nan chiến thắng, có chiến thắng hy vọng, đây mới gọi là làm sinh tử một trận chiến. Nếu như chênh lệch thật lớn, cái kia thuần túy tựu là tìm tai vạ, bị người ẩu đả, hành hạ đến chết. Cái thằng này cho rằng lấy lòng hắn vài câu, hắn cũng sẽ bị gạt được ván đầu chuyển hướng, sẽ đáp ứng tiểu tử này đi vào chiến đấu thất chiến đấu. Sau đó bị hỗn đảng này hố một số lớn đá năng lượng, đây quả thực là nằm mơ. Thật sự đem làm hắn ngu xuẩn a. Hơn nữa nếu như hắn bị đánh giống như đầu heo đồng dạng, còn có cái rắm vương giả phong phạm. Niên đệ, khách khí, hôm nay ta tu luyện thời gian rất lâu. Thể lực chưa đủ, đoán chừng được nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm thời gian, mới có thể trì hoãn qua một hơi, chỉ sợ lần này muốn cô phụ ngươi ưu ái rồi. Đầu trọc tinh anh đệ tử tìm cái lấy cớ cự tuyệt. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, thể lực chưa đủ. Mới tu luyện một chút như vậy thời gian, liền đổ mồ hôi đều không có xuất, thể lực tự hao tổn đến loại trình độ này rồi, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Bất quá tiền bối, dựa theo quan sát của ta, ngươi loại tình huống này chỉ sợ là thận hư a. Hắn vẻ mặt thương cảm nhìn đối phương. Hư đại gia mày. Đầu trọc tinh anh đệ tử sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, nhe răng trợn mắt, hắn có chút muốn xông tới đem hỗn đảng này bạo đánh một trận, hỗn đảng này thật là làm cho người ta phát điên rồi. Chung quanh tinh anh đệ tử sắc mặt cổ quái, thương cảm nhìn xem đầu trọc tinh anh đệ tử. Được rồi, tiền bối đã thận hư, tiên thiên có bệnh không tiện nói ra, như vậy tự lần sau tái chiến a. Hạ Bình vỗ vỗ đầu trọc tinh anh đệ tử bả vai, lộ ra bản thân một bộ sẽ không khi dễ người tàn tật bộ dạng. Đậu đen rau muống, ai tiên thiên có tật, đừng ở chỗ này nói bậy, đầu trọc tinh anh học sinh chọc giận gần chết, hắn ở đâu nghĩ đến tiểu tử này rõ ràng như vậy bố trí chính mình. Nếu như loại này lời đồn truyền đi, hắn còn tìm được bạn gái sao? Nhưng là Hạ Bình không có để ý tới phát điên đầu trọc tinh anh đệ tử. Hắn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, hắn đi vào giữa đám người, thập phần nhiệt tình cùng rất nhiều tinh anh đệ tử chào hỏi, thái độ rất là khiêm tốn, hy vọng cùng chư vị tiền bối đỏ sức, chỉ điểm một chút trên người hắn võ công, lại để cho hắn học ít đồ, tra thiếu bổ trò. Thế nhưng mà những cái, khi tinh anh đệ tử nhìn thấy Hạ Bình đã đến, sắc mặt đều lục rồi, quả thực thật giống như gặp ôn thần tựa như, mỗi một cái đều là nhao nhao né tránh. Tìm kiếm các loại lấy cớ tránh chiến. Có người nói, trong nhà mình khí ga còn không có quan, được trở về quan khí ga. Có người nói, trong nhà mèo còn không có uy, sợ bị đói nó, cũng phải đã đi ra. Còn có người nói, hôm nay hắn đã tìm được bạn gái chuyện ấn ở bên trong, muốn nắm gian, không có thời gian ở chỗ này làm trễ nải. Mỗi một cái đều là có cấp tốt sự, nhao nhao ly khai huấn luyện tháp, thoáng cái toàn bộ huấn luyện tháp lầu một đại sảnh cơ hồ là được rồi trống rỗng một mảnh, giống như bị tặc rồi đồng dạng. Bên cạnh thầy chủ nhiệm Triệu Dương vẻ mặt im lặng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tinh anh đệ tử, rõ ràng mới là vừa vặn trở thành tinh anh đệ tử mà thôi, có lẽ ở chỗ này ít xuất hiện làm người mới đúng. Nhưng là hiện tại quả thực hung tàn phải mệnh, dọa được một đám học sinh cũ bị giày vò, phòng thủ mà không chiến, nếu như tin tức này truyền đi, cũng không biết sẽ dọa hỏng bao nhiêu người. Ai, hôm nay vận khí thật sự là không tốt, rõ ràng nhiều như vậy tiền bối trong nhà có việc, không phải cháy rồi sao, tự là khí ga không có quan. Bằng không tựu là thân thể có vấn đề, xem ra chỉ có thể là ngày khác tái chiến rồi. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài. Tốt rồi, đừng ở chỗ này đắc chí. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương tức giận nói, tại đây tinh anh đệ tử đều bị ngươi cưỡng chế di dời rồi, ngươi hay là trở về chính mình trụ sở nghỉ ngơi đi. Rõ ràng là chính mình dọa chạy đám kia tinh anh đệ tử, rõ ràng còn ở nơi này làm bộ người vô tội, loại này da mặt quá tăng thêm, đoán chừng coi như là đạn hạt nhân đều chưa hẳn có thế tạc xuyên. Hắn nhìn xem Hạ Bình. Thế nhưng mà năng lượng của ta đá còn không có thu được đâu này. Hạ Bình biểu thị chính mình còn không được đến đổ ước đá năng lượng. Triệu Dương nói, ngươi đều cùng những cái, kia tinh anh đệ tử ký kết rồi đổ ước, bọn họ là tuyệt đối sẽ không quỵt nợ đấy, đoán chừng qua vài ngày, bọn hắn sẽ đem đá năng lượng đưa đến trụ sở của ngươi bên trong, không cần lo lắng. Dù sao đá năng lượng là vật dụng thực tế, cũng không thể lập tức chuyển khoản, cần thời gian nhất định đến vận chuyển. Nói đến đây, hắn dừng thoáng một phát, bất quá dựa theo thực lực của ngươi, nếu như có thể tấn thăng đến cao cấp võ sư lời mà nói. Nói không chừng có thể ở thiên tài chiến chính giữa trổ hết tài năng, đến lúc đó đạt được tiến vào thiên yêu chiến trường danh ngạch, ngươi tự tiền đồ vô lượng rồi. Thiên tài chiến. Thiên yêu chiến trường. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem Triệu Dương, hắn không hiểu những này danh từ đến tột cùng là có ý gì, bất quá thiên yêu chiến trường cái danh từ này hắn ngược lại là nghe nói qua, tự hồ là theo hạt thập tam trong miệng nghe được đấy. Nhưng là cụ thể là cái gì, hắn không phải rất hiểu rõ. Cái gọi là thiên tài chiến. Tự là cả vân tiêu giới, 30 tuổi phía dưới võ sư cảnh mới có thể tham gia một lần giải thi đấu. Triệu Dương trầm giọng nói, thông qua lần so tài này, chọn lựa ra 1.000 tên cái thế thiên tài, đưa vào đi thiên yêu chiến trường, cùng yêu tộc thiên tài tranh phong, cướp đoạt vô tận bảo vật. Thiên yêu chiến trường là địa phương nào? Tại sao phải đi cái chỗ kia cùng yêu tộc thiên tài tranh phong? Hạ Bình hỏi, hắn bản năng cảm thấy thiên yêu chiến trường tuyệt đối với bó tay rồi, nếu không hạt thập tam cái này yêu vương hậu duệ cũng sẽ không bí quá hóa liều. Trả giá cực lớn phong hiểm, cũng muốn lại để cho thực lực của mình trở nên mạnh mẽ. Cái gọi là thiên yêu chiến trường, nhưng thật ra là một chỗ thứ nguyên không gian. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương trầm giọng nói, đây là theo thời đại viễn cổ tự lưu lại một chỗ chiến trường, bên trong đã từng có yêu thánh giao phong, yêu vương điệp huyết, vô số đại yêu vẫn lạc tại chỗ này thứ nguyên không gian chính giữa. Bởi vậy chỗ này không gian liền đã trở thành thiên yêu phần mộ, một ít chết mất yêu thánh để lại đáng sợ oán niệm, sinh ra đời oán linh. Một ít máu tươi tức thì bị vô tận oán khí ăn mòn, hóa thành yêu ma, chỗ này phần mộ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nhưng là vì vậy địa phương vốn là một chỗ chiến trường, vô số yêu thánh vẫn lạc ở cái địa phương này, chúng trên người bảo khí cũng rơi xuống tại đây mảnh thổ địa ở trên, bảo vật vô số. Thậm chí đi vào chỗ này chiến trường trong đó, còn có thể được đến yêu thánh truyền thừa, đạt được vô tận chỗ tốt. Ánh mắt hắn lộ ra cực nóng thần sắc. Cái gì? Hạ Bình trừng to mắt, yêu thánh truyền thừa. Vấn đề là chúng ta là nhân loại, chúng là yêu, cho dù tìm được yêu thánh truyền thừa, chúng ta cũng chưa chắc có bao nhiêu chỗ tốt. Không không không. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương lắc đầu, ngươi hay là không rõ a, đạt đến vương giả cảnh về sau, nhân tộc cùng yêu tộc đã không có bản chất khác nhau, đều là cao đẳng tánh mạng, chỉ là bề ngoài hình thái bất đồng mà thôi. Bởi vậy yêu thánh truyền thừa đối với nhân loại mà nói, cũng là có lớn lao chỗ tốt, không thua gì yêu tộc. Trên thực tế, hiện tại nhân loại rất nhiều vương cấp công pháp. Đều là theo yêu tộc bên kia lấy được. Chỉ là trải qua vương giả cải tiến, trở nên càng thêm thích hợp nhân loại tu hành mà thôi. Hắn nói ra một ít về nhân loại đại bí mật. Nếu như cái này thiên yêu chiến trường trọng yếu như vậy, những cái kia yêu tộc làm sao có thể sẽ để cho chúng ta nhân loại đi vào? Hạ Bình hỏi. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương cười lạnh nói, chúng đương nhiên sẽ không để cho chúng ta đi vào, chỉ là trải qua mấy lần chiến tranh, chúng cũng rốt cuộc bị để đùa, hiểu được cái gì gọi là thỏa hiệp. Vì vậy cũng cho phép chúng ta nhân loại đi vào thiên yêu chiến trường. Mà 3 năm mở ra một lần thiên yêu chiến trường, cũng chậm chậm đã trở thành nhân tộc cùng yêu tộc thế lực tranh phong chiến trường, mỗi một lần cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu ngày kêu, đó là một giết chóc chiến trường. Ngữ khí của hắn ẩn chứa một tia sát ý nghiêm nghị hương vị. Nọ vậy thiên tài chiến chừng nào thì bắt đầu. Hạ Bình đối với cái này rất cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể tiến vào thiên yêu chiến trường lời mà nói, hắn nhất định có thể đạt được đại lượng bảo vật. Như vậy tấn thăng đến vương giả cảnh thì càng thêm có nắm chắc rồi. 3 tháng sau bắt đầu. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương nói, bất quá muốn tại thiên tài chiến chính giữa trở nên nổi bật, dựa theo ngươi thực lực trước mắt hay là chênh lệch quá xa rồi, ít nhất đều được tấn thăng đến cao cấp võ sư, mới có một tia khả năng đạt được ra biên tư cách. Dù sao tham gia lần này thiên tài chiến người, mỗi người đều là thiên tài, hơn nữa tu luyện so ngươi nhiều hơn không biết bao nhiêu năm, tuyệt đại bộ phận đều là võ sư cảnh đỉnh phong cường giả. Muốn tại đây chút ít yêu nghiệt cầm trong tay đến một cái ra biên danh ngạch, thật sự là rất khó khăn. Dừng thoáng một phát, hắn tiếp tục nói, ta sở dĩ sớm nói những này cho ngươi nghe, cũng không phải là vì đã kích ngươi, mà là nói cho ngươi tương lai tại 3 năm về sau, cuối cùng trong 3 năm này cố gắng tu hành, tấn thăng đến võ sư hoàn cảnh đỉnh phong, như vậy ngươi tự có tư cách đại biểu nhân loại, tiến vào thiên yêu chiến trường, đạt được đại lượng bảo vật. Hắn cho rằng Hạ Bình tối thiểu cần 3 năm thời gian, mới có thể cùng những cái kia yêu nghiệt tranh phong. đó cũng không phải tại xem thường Hạ Bình, thật sự là cái thế giới này yêu nghiệt quá nhiều, mỗi người thiên tư bất phàm, hơn nữa tu hành tuế nguyệt lại so Hạ Bình nhiều hơn thời gian rất lâu, hiện tại tự muốn đánh bại những cái kia yêu nghiệt, thật sự là quá khó khăn. Hắn nói 3 năm thời gian có thể sánh vai những cái kia yêu nghiệt, đây đã là tương đương để mắt Hạ Bình. 3 tháng sau, Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, hắn đối với thầy chủ nhiệm Triệu Dương lời nói không cho là đúng, hắn ở đâu có lúc này chờ đợi 3 năm, hiện tại hắn tự muốn đi vào thiên yêu chiến trường lưu lạc thoáng một phát. Bất quá có 3 tháng thời gian, hắn có lẽ có thể đem chính mình khí công tăng lên tới cao siêu hơn cảnh giới, bởi như vậy, cũng chưa chắc không thể đạt được lần này thiên yêu chiến trường ra biên quyền. Về sau, Hạ Bình cùng với thầy chủ nhiệm Triệu Dương tạm biệt, hắn căn cứ trí tuệ nhân tạo địa đồ hướng dẫn, rất nhanh liền đi tới chính mình tinh anh khu chỗ biệt thự ký túc xá. Không sai phòng ở. Hạ Bình đến chính mình tại tinh anh khu biệt thự, hắn dò xét hoàn cảnh bốn phía, căn biệt thự này trọn vẹn so với chính mình tại bình thường khu biệt thự diện tích lớn gấp 3, có hoa viên, bể bơi, phòng luyện công, giải trí sảnh vân, vân, đợi một tí. Thậm chí liền phi thuyền đổ sân bay đều có, nếu có tư nhân phi thuyền lời nói, có thể tùy thời tùy chỗ đều ở cái địa phương này đáp xuống, căn bản không cần đổ ở phi trường chính giữa. Trong đó bảo an phương tiện cũng rất đầy đủ, đoán chừng coi như là tông sư cũng không cách nào xâm nhập cái chỗ này. Tốt nồng đậm linh khí. Hạ Bình hít thở sâu một hơi khí, hắn cảm thấy căn biệt thự này tự hồ ở vào một chỗ linh khí nguồn suối trong đó, bốn phía thiên địa linh khí hội tụ ở cái địa phương này, lại để cho tại đây biến thành một chỗ tu luyện thánh địa. Hơn nữa cũng không chỉ có là gian phòng này biệt thự, chung quanh một tòa tòa nhà biệt thự tự hồ cũng là như thế, tại đây trải qua cao nhân bố trí, mỗi tòa nhà nơi ở đều là nguyên khí nguồn suối, là tu luyện thánh địa. Nếu như ở cái địa phương này tu luyện hiệu suất tối thiểu là địa phương khác 3-4 lần đã ngoài. Không hổ là tinh anh đệ tử đãi ngộ, chỉ cần là như thế này tu luyện hoàn cảnh, đều không biết bao nhiêu người đều hâm mộ không đến. Hạ Bình chật chật tán thưởng, cảm thấy hết sức hài lòng, hắn ngồi ở phòng khách trên ghế salon, thư thư phục phục nằm xuống. Biệt thự này đồ dùng trong nhà cũng thập phần đầy đủ hết, ghế salon bằng da thật, trí tuệ nhân tạo TV LCD, tự động xào rau đồ làm bếp, không khí tinh lọc cơ, trí tuệ nhân tạo quét dọn người máy vân, vân, đợi một tí trí tuệ nhân tạo đồ dùng trong nhà, cái gì cần có đều có. Đúng rồi, hôm nay chuyện đó xảy ra, cũng phải trên tóc diễn đàn mới được. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, vừa rồi những cái kia tinh anh đệ tử ý đồ đe dọa xảo trá hắn, hắn có thế không lại nhanh như vậy tự quên rồi. Cái gọi là dẫm người tự hướng trong chết dẫm, đem đối phương đánh cho không có xoay người cơ hội, địch nhân nhìn thấy ngươi đều trong lòng run sợ, như vậy mới có thể từ bỏ ý đồ, đây chính là hắn phong cách hành sự. Hơn nữa đây cũng là cái thu hoạch đại lượng oán hận cơ hội, hắn có thế sẽ không bỏ qua. Vì vậy ở trường học trên diễn đàn mặt, cũng nhiều ra một cái thiệp, tiêu đề là Tán tận thiên lương, một đám tinh anh học sinh cũ rõ ràng đối với Hạ Bình làm ra việc này. Cái này làm người nghe kinh sợ tiêu đề, thoáng cái tự lại để cho trường học người đều chú ý đến rồi, dù sao Hạ Bình thế nhưng mà Viêm Hoàng Đại học nhân vật phong vân, từng cử động của hắn, đều bị rất nhiều người có ý chí chú ý. Có thể nói hắn đã là danh nhân rồi, đoán chừng coi như là phát cái ăn cơm hình ảnh, đều có mấy vạn người điểm khen. Đậu đen rau muống, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao phải tán tận thiên lương? Đám kia tinh anh học sinh cũ chẳng lẽ đối với Hạ Bình làm chuyện gì? Một đám người lập tức bị hấp dẫn ở, tuy nhiên không thấy được thiếp mời, bài viết, nội dung, nhưng là bọn hắn cũng đã bắt đầu cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác rồi. Có người cung cấp tình báo, nghe bảo hôm nay Hạ Bình tấn thăng làm tinh anh đệ tử, đã tiến vào tinh anh khu. Cái này là được rồi. Có người kêu to lên, nhất định là cái kia Hạ Bình quá mức hung hăng càng quấy, nhắm trúng tinh anh khu tiền bối bất mãn, bị liên thủ khởi tới thu thập rồi một chầu, nói không chừng còn bị bắt buộc nhặt xà phòng, đoán chừng hắn đã bị tráng nam bạo du, trinh tiết khó giữ được a. Không thể nào, tốt xấu Hạ Bình cũng là nhân vật phong vân, bị cao tầng lãnh đạo trọng điểm chú ý thiên tài, đám kia tinh anh khu đệ tử cũng dám làm ra việc này. Một đám người có chút không tin. Người nọ cười lạnh nói, Hạ Bình tính toán cái gì? Hắn thì ra là tại bình thường khu có thế hoành mà thôi, đi vào tinh anh khu tựu không giống với lúc trước, có thế trở thành tinh anh khu đệ tử đấy, cái nào không phải thiên tài chính giữa thiên tài. Tư chất đừng nói rồi, nhất định là bao trùm tại mọi người phía trên, hơn nữa bọn hắn không sai biệt lắm từng đều có hậu trường, những nhân vật này làm sao có thể sẽ sợ cái này cái gọi là Hạ Bình. Trên mặt hắn lộ ra khinh thường thần sắc. Hoàn toàn chính xác, những lời này rất có đạo lý. Tiểu tử kia còn cho là mình tại bình thường khu có thế xưng vương xưng bá. Nhưng là đi vào tinh anh khu, cái này một bộ tựu không thể thực hiện được rồi. Dừng lại ở tinh anh khu đệ tử có thế cũng không phải cái gì loại lương thiện, có còn tu luyện rồi đã nhiều năm, đã tấn thăng đến võ sư đỉnh phong, há lại Hạ Bình cái này tân sinh có thế bằng được hay sao? Thành thành thật thật tựu mà thôi, nhưng là không thành thật một chút, còn muốn hoành hành ngang ngược, khắp nơi gây chuyện thị phi, khẳng định tựu có Hạ Bình cái thằng này nếm mùi đau khổ. Đoán chừng lần này hắn thật là bị Tinh Anh khu học sinh cũ thu thập, hay là vô cùng thê thảm cái chủng loại kia. Không ít đệ tử đều cho rằng Hạ Bình khẳng định bại. Một ít người càng là châm chọc khiêu khích, nhìn có chút hả hê, rất muốn nhìn đến Hạ Bình không may, bị người thu thập. Lão Thiên có mắt a. Một đệ tử ngửa mặt lên trời thở dài, cái kia tai họa Hạ Bình rốt cục có người có thể thu nhặt hắn rồi, vậy thì chứng minh thiện ác cuối cùng có báo, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Rất nhiều đệ tử đều là con mắt lộ ra thống khoái chi sắc, nếu như Hạ Bình bị Tinh Anh khu học sinh cũ bạo đánh một trận, thậm chí nhục nhã một phen, như vậy vậy thì thật là đại khoái nhân tâm, đây là nghĩa cử. Là vì dân trừ hại. Báo cái rắm. Đây đều là tiêu đề đảng, các ngươi đừng bị gạt. Một cái điểm đi vào bài viết đệ tử lập tức chửi ầm lên, hắn căn bản cũng không có bị Tinh Anh khu học sinh cũ thu thập, ngược lại hắn đem đám kia Tinh Anh khu học sinh cũ thu thập một chầu, còn phát một số tiền của phi nghĩa. Cái gì? Phần đông đệ tử đều là khiếp sợ, bọn họ đều là nhao nhao chọn đi vào, lập tức tự thấy được bài viết nội dung bên trong, lập tức bọn hắn sắc mặt đều đại biến, vô cùng biệt khuất, thật giống như Hạ Bình cứ thế mà đem một cái con cóc nhét vào bọn hắn trong mồm tựa như. Không có khả năng đấy. Một cái nhìn bài viết nội dung đệ tử kêu to lên, tiểu tử này đi vào Tinh Anh khu, bị một ít Tinh Anh đệ tử khiêu khích, tiến hành đánh bạc chiến, nhưng là không chỉ không có thua, ngược lại còn thắng. Thậm chí nguyên một đám Tinh Anh đệ tử bị đánh được cực thảm, hoàn toàn thay đổi cái chủng loại kia. Hắn căn bản không thể tin chuyện như vậy, muốn biết Hạ Bình tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là thì ra là cái tân sinh mà thôi, còn là một vừa bước vào võ sư cảnh không bao lâu newbie. Mà Tinh Anh khu những học sinh kia là người nào, quái vật. Toàn bộ đều là quái vật. Hơn nữa bọn hắn còn ở bên trong tu luyện rồi đã nhiều năm thời gian, sức chiến đấu cũng không biết so bình thường đệ tử cường lớn hơn bao nhiêu lần. Cho dù là cùng cảnh giới tu vi, Tinh Anh đệ tử một cái cũng có thể đánh bọn hắn 10 cái. Nhưng là hiện tại bọn hắn rõ ràng toàn bộ đều thua, còn bị Hạ Bình đánh thành đầu heo bộ dáng, thua một số tiền lớn, điểm này đạo lý đều không có, quá khoa trương. Nhưng này cái bài viết cũng chỉ có văn tự nội dung, còn dán lên rồi rất nhiều hình ảnh. Toàn bộ đều là những cái, khi Tinh Anh đệ tử bị Hạ Bình hành hung bộ dáng, cũng có bọn hắn bị chữa bệnh và chăm sóc nhân viên theo chiến đấu thất mang ra đến bộ dạng, vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên, đây đều là Hạ Bình vụng trộm dùng trí tuệ nhân tạo đồng hồ quay chụp đi ra đấy. Không có thiên lý, tại bình thường khu hoành hành ngang ngược coi như xong, đi vào Tinh Anh khu về sau rõ ràng còn có thế như vậy đắc chí, chẳng lẽ tựu không có người có thể thu nhặt cái này tai họa sao? Lão thiên gia đến cùng còn có, hay không con mắt? Vừa rồi người nọ khóc trống lưu nước mắt, hắn tức giận đến té trên mặt đất, thổ huyết 3 lít, khí huyết nghịch chuyển, khí công bốc lên, thiếu chút nữa tự tức giận đến tẩu hỏa nhập ma, hắn phi thường không cam lòng. Thảm, những cái kia Tinh Anh đệ tử thật sự là quá thảm rồi. Đặc biệt là cái gì kia Tạ Hào, xem hắn bộ dáng, đều bị Hạ Bình phẫu thuật thẩm mỹ đi à nha, bố của hắn còn có thể nhận ra hắn không? Đoán chừng quá sức, bị đánh thành cái dạng này, nếu ta tự nhảy lầu tự sát. Nói đùa sao? Những này tựu là Tinh Anh đệ tử, như thế nào yếu ớt đến loại trình độ này? Bị Hạ Bình cho rằng là bóng da đến đánh, bọn hắn tu luyện rồi nhiều năm như vậy, muốn tu luyện đến cẩu phía trên. Hàng nhập lậu A, những này Tinh Anh đệ tử vách đá dựng đứng là hàng nhập lậu Tinh Anh, dựa vào trong nhà trả thù lao, đi quan hệ đi vào. Hoàn toàn chính xác, không phải ta thổi, như vậy hàng nhập lậu ta có thế đánh 10 cái. Không thể nào đâu, Viêm Hoàng Đại học Tinh Anh đệ tử cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tấn chức đấy. Nghe nói còn muốn khảo hạch. Không có gì không có khả năng đấy, xã hội này tựu là nhân tình xã hội, tuy nhiên Viêm Hoàng Đại học Tinh Anh nhiều, nhưng có phải thế không hàng nhập lậu tựu không có, nói không chừng hiện tại đã bị Hạ Bình đụng phải mấy cái. Vậy thì có thể giải thích rõ ràng rồi, bằng không mấy cái Tinh Anh đệ tử tại sao thua được thảm như vậy. Không ít đệ tử đều là không thể tin được Hạ Bình rõ ràng như vậy bưu, tại bình thường khu hoành hành ngang ngược coi như xong, rõ ràng tại Tinh Anh khu cũng có thể đem làm con cua, không ai dám trêu chọc hắn. Có đệ tử cực kỳ biệt khuất, chẳng lẽ tự thật sự không có người có thể thu nhặt cái này Hạ Bình sao? Tin tức này rất nhanh tự chấn động rồi trường học cao thấp, bị vô số đệ tử biết được. Dù sao một cái vừa mới tấn thăng đến Tinh Anh đệ tử người, rõ ràng liền đem một đám Tinh Anh học sinh cũ đánh cho tiễn đưa tiến vào bệnh viện, cái này mặc kệ phóng tới địa phương nào, đều là một kiện đại tin tức. Chỉ là mấy giờ, chuyện này tự truyền e rằng người không biết không người không hiểu rồi, trường học mỗi hẻo lánh đều có không ít người thảo luận chuyện này, đây là nhiệt điểm tin tức. Có thể nói, hiện ở thời điểm này Viêm Hoàng Đại học bất luận cái gì đệ tử cũng biết, Hạ Bình vừa mới đi vào Tinh Anh khu, liền đem Tạ Hào các loại Tinh Anh đệ tử đánh cho đưa vào đi bệnh viện sự tình, điều này cũng làm cho Hạ Bình hung uy càng thịnh. mà Tạ Hào bọn người liền trở thành Hạ Bình danh khí đá đặt chân. Lúc này thời điểm, Tinh Anh khu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bệnh viện, Tạ Hào bọn người đang tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu, vừa mới ngâm dinh dưỡng dịch đã xong, tự nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi, bọn hắn toàn thân cột màu trắng băng bó, giống như xác ướp tựa như. Tùy tiện nhúc nhích, bọn hắn đều đau đến nhe răng trợn mắt. Tuy nhiên hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, đây không tính là quá thương thế nghiêm trọng, nhưng là hiện tại triệt để trị liệu hoàn tất, ít nhất cũng cần 3 ngày thời gian, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại mấy ngày đau đớn. Đáng giận a, chết tiệt, nọ tân sinh, rõ ràng cảm tướng ta đánh cho thảm như vậy, thù này nhất định phải báo trở về, nếu không cơn tức này ta căn bản nuốt không trôi. Tạ Hào cắn răng. Đúng, nhất định phải báo. Thua trận rồi 1000 khối đá năng lượng, không thể cứ như vậy được rồi. Đã ăn bao nhiêu, tiểu tử kia đều muốn cho ta nhổ ra, hơn nữa gấp bội hoàn trả. Mấy cái Tạ Hào đồng bạn đều là nắm chặt nắm đấm, bọn hắn cũng là bị Hạ Bình đánh thảm rồi, mỗi người đều vô cùng thống hận, muốn báo thù. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài vì sao như vậy ầm ĩ? Vốn Tạ Hào còn muốn nói chút gì đó, nhưng là bỗng nhiên tầm đó phòng bệnh bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân, tự hồ có một đám người hướng phía cái này phòng bệnh đi tới. Phanh thoáng một phát, lúc này phòng bệnh đại môn bị mở ra. Làm sao vậy? Tạ Hào mấy người đều là lắp bắp kinh hãi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới phòng bệnh đại môn sẽ bị mở ra. Hơn nữa theo đại môn bị mở ra về sau, không ít người từ bên ngoài đi đến, chậm rạp chằng chịt đấy. Tối thiểu có hơn 100 người, thoáng cái tựu chất đầy gian phòng, thậm chí hành lang còn có rất nhiều xếp hàng. Thoáng cái, bọn hắn tựu mộng ép, bởi vì bọn hắn chưa từng có như vậy được hoan nghênh qua, chỉ là thụ bị thương thế mà thôi, tựu có nhiều người như vậy tới thăm chính mình. Hy vọng của mọi người quá cao a. Mau nhìn, Tạ Hào bọn hắn thật sự ở cái địa phương này. Xem ra trên diễn đàn cái kia bài viết thật sự, Tạ Hào bọn hắn thật sự bị đánh được rất thảm. Chật chật, nhìn xem cái này cánh tay, cái này chân. Đoạn được thật sự là lợi hại, xem thế là đủ rồi a. Thương thế kia thế tối thiểu đều được 3 ngày mới có thể làm động tự nhiên, 1 tháng mới có thể triệt để khôi phục. Một đám người đều là chật chật nói ra, bọn hắn trên tay đều cầm nguyên một đám cao đoan máy chụp ảnh, đối với Tạ Hào bọn người răng rắc chụp ảnh, thủ đoạn rất quen thuộc luyện, ngọn đèn lập lòe. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tạ Hào bọn người mộng rồi, đám người này rốt cuộc là ai a, vì sao kêu cái này cánh tay, cái này chân, đoạn được thật lợi hại, còn xem thế là đủ rồi. Có như vậy bẩn thỉu người đấy sao? Đối với một cái trọng thương người nói như vậy, thật sự thích hợp sao? Chẳng lẽ đám người kia không phải đến thăm bọn hắn đấy, mà là tới nơi này xem náo nhiệt hay sao? Rất nhanh, Tạ Hào tự kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, các ngươi đến tột cùng là người nào? Tới nơi này làm gì? Không biết nơi này là bệnh viện trọng địa, người không có phận sự không thể tùy tiện vào tới sao? Thế nhưng mà đám người này căn bản không có để ý tới Tạ Hào lời mà nói, nguyên một đám bao vây quanh. Ta là Viêm Hoàng Đại học đệ tử thời báo phóng viên, xin hỏi ngươi đối với cái này lần bị thương này có ý kiến gì không? Một đệ tử lập tức đi lên, theo trên người cầm cái màu đen microphone, đưa tới Tạ Hào miệng phụ cận. Nghe nói 10 năm ra, các ngươi là nhóm đầu tiên bị tân sinh đã đảo học sinh cũ, banh động toàn bộ trường học, đối với kết quả như vậy, không biết các ngươi hiện tại cảm thụ như thế nào? Các ngươi đơn giản như vậy đã bị một cái tân sinh đã bại, hiện tại có không ít đệ tử hoài nghi các ngươi là hàng nhập lậu. Là dựa vào quan hệ mới có thể trở thành Tinh Anh đệ tử đấy, không biết các ngươi đối với cái này hoài nghi như thế nào trả lời. Có phải hay không các người thật sự dựa vào quan hệ vào, cùng trường học cao tầng lãnh đạo có nội tình giao dịch? Tạ tiên sinh, mời về đáp vấn đề của ta, xin hỏi ngươi lúc trước tràn đầy tự tin khiêu chiến tân sinh Hạ Bình. Nhưng bây giờ là bị đánh bại, nhưng lại đánh cho cực thảm, toàn thân trọng thương, cái này tâm lý con đường trải qua là như thế nào? Ngươi có thể nói rõ chi tiết nói sao? Chúng ta rất nhiều người xem. Đều đối với vấn đề này rất cảm thấy hứng thú. Một đám đệ tử phóng viên tiến lên, đối với Tạ Hào bọn người hỏi ý kiến hỏi vấn đề, những vấn đề này như là súng máy bình thường bắn phá đi ra. Đối với cái này oanh động toàn bộ trường học tin tức, những ký giả này đều điên cuồng tiến lên, ý đồ đạt được trực tiếp độc nhất vô nhị nội tình tin tức. Nhưng là nghe đến mấy cái này lời nói, Tạ Hào khuôn mặt đều lục rồi, cái mũi tức giận đến hơi nước, đây rốt cuộc là cái quỷ gì vấn đề, bọn hắn bị tân sinh đã bại, trực tiếp đưa vào đi bệnh viện. Còn tổn thất một số tiền lớn tài, vốn nội tâm tự phiền muộn tới cực điểm rồi. Nhưng những này hỗn đảng vẫn còn hỏi bọn hắn nội tâm rốt cuộc là cái gì cảm thụ. Tâm lý lộ trình đến tột cùng là như thế nào hay sao? Cái này rất giống một cái bị người đeo nón xanh nam nhân, vẫn còn bị người hỏi ý kiến hỏi mình đeo nón xanh cảm thụ là thế nào, khi biết chính mình bị vợ ngoại tình lập tức, đến tột cùng có cái gì tâm lý con đường trải qua. Cảm thụ cái rắm. Con đường trải qua em rể ngươi. còn có thể là cái gì cảm thụ, hắn liền sát nhân tâm đều có, đối với hỏi ra những này ngu xuẩn vấn đề phóng viên, Tạ Hào hận không thể đem những ký giả này một tên cũng không để lại tiêu diệt, quá buồn nôn người rồi. Ai sẽ trả lời loại này rắm chó không kêu vấn đề? Mặt khác tinh anh đệ tử cũng là khí đến sắc mặt trắng bệch, nếu như không phải bọn hắn nhận lấy trọng thương, cơ hồ không có cái gì chiến lực, cần phải cùng bọn này vô sĩ phóng viên dốc sức liều mạng không thể. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, nơi này là bệnh viện trọng địa, người không có phận sự không thể vào ra, lập tức ly khai. Lúc này thời điểm, bệnh viện phương diện người rốt cuộc đã tới, nguyên một đám bảo an xuất hiện, đem những học sinh này phóng viên đuổi ra ngoài. Tạ tiên sinh, mời về đáp vấn đề của ta, ngươi đối với lần thất bại này đến tột cùng là nghĩ như thế nào hay sao? Đúng vậy, đối với cái này đánh bại ngươi tân sinh Hạ Bình, không biết ngươi bước tiếp theo sẽ có cái gì hành động đâu này? Có thể hay không lần nữa khởi xướng khiêu chiến, đến rửa sạch lần thất bại này sỉ nhục đây này? Dù cho bị một đám nhân cao mã đại bảo an đuổi ra ngoài, nhưng là một đám đệ tử phóng viên hay là đang gọi trách móc, đem trên tay mình microphone đưa tới, hy vọng đạt được Tạ Hào bọn người trả lời. Cút cho ta. Tạ Hào bảo nổi, rốt cuộc đè nén không được nội tâm tức giận. Sau nửa giờ, bệnh viện cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh, trên trăm một học sinh phóng viên toàn bộ đều bị xin đi ra ngoài, hơn nữa bốn phía đề phòng xâm nghiêm, xuất hiện rất nhiều bảo an. Bởi vì còn có đệ tử phóng viên không cam lòng, ý đồ lặng lẽ lẻn vào, nghĩ đến trực tiếp tin tức. Nhưng là đối với đãi ngộ như vậy, Tạ Hào bọn người một chút cũng cảm thấy mừng rỡ, bởi vì đây quả thực là tai bay vạ gió, trời giáng tai họa bất ngờ a, đây rốt cuộc là cái gì chó má sự. Đáng chết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chúng ta bị tân sinh Hạ Bình đánh bại sự tình sẽ truyền mọi người đều biết, thậm chí liền phóng viên đều đến phỏng vấn rồi, quá khoa trương. Một cái tinh anh đệ tử phiền muộn nói, hắn hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại phát sinh việc này, bởi vì tại huấn luyện tháp chuyện đó xảy ra, cũng chỉ có tinh anh đệ tử mới sẽ biết, những người khác có lẽ không biết mới đúng. Hơn nữa có lẽ cũng không có cái nào tinh anh hội học sinh nhàm chán như vậy, đem chuyện này truyền được mọi người đều biết. Mau nhìn, trường học trên diễn đàn mặt, tự có tin tức của chúng ta. Một cái tinh anh đệ tử lên mạng, lập tức liền phát hiện rồi trường học trên diễn đàn mặt, xuất hiện trong đó hot nhất bạo phát đứng đầu chủ đề. Tạ Hào bọn người nhìn sang, quả nhiên thấy rồi ở trên bài viết nội dung, lúc này bọn hắn sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó nhìn lên. Hạ Bình. Một cái tinh anh đệ tử lập tức gầm hét lên, như thế đầy đủ hết nội dung, như thế tinh chuẩn ảnh chụp, ngoại trừ cái kia Hạ Bình bên ngoài, tuyệt đối với không có người có thể lấy được đi ra. Nói không sai, nhất định là hắn làm. Đây chính là tại chiến đấu thất ảnh chụp, ngoại trừ cái kia Hạ Bình, ai có thể có như vậy ảnh chụp. Rõ ràng đem chuyện của chúng ta toàn bộ đặt ở trên Internet. Mọi người đều biết. Sỉ nhục a, đây là vô cùng nhục nhã, hiện tại toàn bộ trường học cũng biết chúng ta bị một cái tân sinh đã bại sự tình. Khó trách nhiều như vậy đệ tử phóng viên đến đây, đáng giận a, cái kia Hạ Bình vô sĩ tới cực điểm, đánh rồi người còn không từ bỏ ý đồ, thậm chí còn muốn chúng ta thanh danh đều triệt để hủy. Hắn đây là muốn dẫm phải thi thể của chúng ta thượng vị a, dụng tâm ác độc tới cực điểm. Ta cùng hắn bất cộng đái thiên. Một đám tinh anh đệ tử gào thét, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Bọn hắn tức giận đến phổi đều nổ tung rồi, có càng là nhổ ra một búng máu, đem màu trắng băng bó đều nhiễm trở thành màu đỏ. Hạ Bình, ta tuyệt đối với không tha cho ngươi. Tạ Hào cũng là gào thét một tiếng, ba thoáng một phát, hắn rõ ràng bị cứ thế mà khí ngất đi, ngã xuống giường. Mà Hạ Bình đánh bại tinh anh đệ tử tin tức, cũng không chỉ tại Viêm Hoàng Đại học truyền bá, thậm chí Viêm Hoàng Đại học bên ngoài người, cũng có không ít người có ý chí biết được chuyện này rồi. Dù sao hiện tại Hạ Bình có thế là cả Vân Tiêu giới nhân vật phong vân. Thiếu chút nữa tựu đã dẫn phát nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, đồng thời đánh chết hạt thập tam các loại yêu vương hậu duệ, chiến lực cường hoành, tiền đồ vô lượng. Có chút võ đạo tổ chức cho rằng, người trẻ tuổi kia tương lai nếu như bất tử lời mà nói, nhất định là vương giả, bởi vậy rất nhiều võ đạo tổ chức đều thu thập về Hạ Bình các loại tình báo. Lúc này, Ngân Lan thành thành chủ phủ. Ân. Cái này Hạ Bình không phải là tại chỗ chúng ta phần đông hoài nghi đối tượng sao? Lan Vương Nhiếp Vô Đạo ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng. Lật xem lấy đủ loại tư liệu, trên người tản mát ra ngang ngược bá đạo khí tức, duy ngã độc tôn. Mà bên cạnh hắn thì là cung kính đứng đấy hai ba vị trưởng lão, bọn họ đều là Nhiếp gia phụ trách thu thập tình báo nhân viên, những trưởng lão này thình lình đều là tông sư cảnh, võ công thâm bất khả trắc. Có không có khả năng là hắn đã giết ta Tôn Nhi Nhiếp Chấn? Nhiếp Vô Đạo con mắt lộ ra ung tùng sát ý, những này thiên hắn vì tìm được giết chết chính mình Tôn Nhi hung thủ, cơ hồ không ngủ qua vài ngày tốt cảm giác, thì nhất định phải đem đối phương cầm ra. Bầm thay vạn đoạn. Thế nhưng mà trước mắt mới chỉ, bọn hắn vẫn không có tìm được hung thủ, thậm chí một điểm manh mối đều không có. Dù sao sát nhân nơi ngay tại Mây Mù Sơn Mạch, đó là một chỗ độc lập không gian, bọn hắn cũng không cách nào đi vào mây mù sơn mạch điều tra, nói như vậy có thể lấy được manh mối tự tương đương có hạn rồi. Đúng, hắn lúc trước cũng tham gia mây mù sơn mạch, cũng là phần đông khả năng giết chết Nhiếp Chấn Hiềm Nghi người một trong. Một cái trưởng lão trầm giọng nói, bất quá hắn mới 18 tuổi, là năm nay mới gia nhập vào Viêm Hoàng Đại học, là thứ tân sinh, thiên tư phi phàm, bất quá khi đó hắn tự hồ chỉ có võ giả bát trọng thiên tu vi. Mà Chấn Nhi cũng đã là võ sư cảnh rồi, cái kia Hạ Bình muốn giết chết Chấn Nhi, quả thực tự không khả năng, cho nên hắn hiềm nghi rất thấp. Hơn nữa hắn tu luyện chính là quyền pháp, cũng không phải kiếm pháp. Cái này manh mối rất trọng yếu, bởi vì một cái võ giả coi như là tư chất lại yêu nghiệt, muốn cùng lúc đem hai môn võ công muốn tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, thật sự là rất khó khăn rất khó khăn. Kỳ thật cũng không phải là không thể được, nhưng là cái kia cần phải thời gian, phải quanh năm suốt tháng tu hành, mới có thể làm được. Mà Hạ Bình hiện tại cũng nhiều lắm thì 18 tuổi, tuổi nhỏ như thế, không chỉ muốn cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn phải ma luyện vũ kỹ của mình, đồng thời đem hai môn công phu tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Bọn hắn cảm thấy loại tình huống này cơ bản không có khả năng. Hừ. Nhiếp Vô Đạo cười lạnh một tiếng, võ giả bắt trọng thiên. Đây chỉ là mặt ngoài tu vi mà thôi, các ngươi có nghĩ tới hay không hắn kỳ thật tại che giấu tu vi của mình, kỳ thật đã sớm là võ giả cửu trọng thiên chi cảnh, thậm chí vừa tiến vào mây mù sơn mạch, đã đột phá đến võ sư cảnh, thực lực cùng Chấn Nhi giống như đúc. Cái này. Mấy vị trưởng lão trầm mặc, vì vậy suy đoán hoàn toàn chính xác có khả năng, bất quá rất gượng ép. Dù sao tại rất nhiều đệ tử trong đó, mạnh hơn Hạ Bình có rất nhiều, hơn nữa còn có một chút cùng Nhiếp gia là có cừu oán đấy, cũng là tinh thông kiếm pháp đấy, những học sinh này đều so Hạ Bình có hiềm nghi nhiều lắm. Nhưng là hiện tại Nhiếp Vô Đạo tìm hung thủ cơ hồ tìm khắp điên rồi, nhìn thấy bất cứ người nào cũng nhịn không được hoài nghi, muốn đuổi theo căn đến cùng, bọn hắn cũng sẽ không ở thời điểm này sờ Nhiếp Vô Đạo rủi ro. Tóm lại, cho ta theo dõi hắn. Nhiếp Vô Đạo con mắt lộ ra một tia hàn mang, chỉ cần hắn thật là giết chết Chấn Nhi hung thủ, về sau tất nhiên sẽ lộ ra một tia dấu vết để lại, hơn nữa hắn còn chiếm được Chấn Nhi trên người bảo khí Kim Quang Châu, ta cũng không tin hắn không tâm động, đời này cũng sẽ không sử dụng bảo vật này, đem nó gắt gao che giấu. Chỉ cần hắn lộ ra một tia tung tích, liền lập tức cho ta biết, đến lúc đó không có người có thể giữ được hắn. Trên người hắn lộ ra ôm tùng sát khí, như là trên thảo nguyên lang vương giống như, nhắm người mà vệ. Thời gian trôi qua được càng lâu, nội tâm của hắn sát ý cũng lại càng nặng. Bởi vì Nhiếp gia một thiên kiêu cứ như vậy chết đi, tổn thất thật sự là quá mức thảm trọng rồi, đây là không thể thừa nhận chi thống. Đúng vậy, gia chủ. Mấy vị trưởng lão đều là trịnh trọng gật đầu, nhưng là trong bọn họ tâm cũng không cho là đúng, bởi vì mỗi tìm được một cái có một điểm hiềm nghi đệ tử, Nhiếp Vô Đạo đều có thể như vậy dặn dò bọn hắn cũng đã nghe được chết lặng. Bất quá lời nói tuy nhiên là như thế, bọn hắn cũng sẽ phái người gắt gao theo dõi hắn. Mấy ngày sau. Tinh Anh khu nào đó tòa nhà biệt thự. Phòng luyện công. Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở trên đất trống, trên mặt đất bày đặt từng khỏa yêu hạch cùng yêu linh thạch, những điều này đều là hắn theo yêu linh quán mạch lấy được bảo vật, hiện tại chồng chất cùng một chỗ. Quanh. Trong nháy mắt, trên người hắn toát ra một đoàn màu đỏ sậm hỏa diễm, như là một vòng thái dương giống như, lập tức sẽ đem chút ít yêu hạch cùng yêu linh thạch thiêu, đại lượng yêu khí đều ở đây chút ít hỏa diễm phía dưới bị thiêu hủy. Chỉ là mấy hơi thở, những này yêu hạch liền bị dung luyện thành tinh thuần sinh mệnh năng lượng. Rầm rầm. Hạ Bình vẫn xoay người khí công, toàn thân 108.000 cộng lông lỗ đều vào lúc đó phun ra nuốt vào khí tức, đại lượng sinh mệnh năng lượng đều dọc theo trên người từng cái lỗ chân lông thẩm thấu đi vào. Ở giữa thiên địa, tại nơi này nháy mắt, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, tựa hồ tạo thành một cái nguyên khí vòng xoáy, khủng bố thiên địa linh khí đều theo bốn phương tám hướng tràn vào, như là trăm sông đổ về một biển. Những này sinh mệnh năng lượng xuyên thấu qua lỗ chân lông, toàn bộ đều tiến nhập đan điền ở trong chỗ sâu thái dương dung lô. Mà những này năng lượng không ngừng ở đan điền lò luyện nung khô, rèn luyện, nhanh chóng chuyển hóa thành trong cơ thể chân nguyên. Đúng lúc này, đan điền ở trong chỗ sâu chân nguyên quả thực nồng đậm tới cực điểm, phản phất tạo thành màu đỏ sậm hải dương giống như, chúng hướng phía bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài, như là biến cả mãnh liệt. Kinh mạch trong cơ thể cũng như một mảnh dài hẹp đại giang giống như, dung nạp lấy đến từ biến cả nước chảy, không ngừng lao nhanh chảy xuôi, đang tại điên cuồng rèn luyện thân thể kinh mạch. Rầm rầm rầm. Đem làm những này chân nguyên năng lượng đạt đến mức tận cùng thời điểm, lập tức tự có một đường kinh mạch bị xông phá, như là một cái đóng chặt đại môn bị oanh thành mảnh vỡ giống như, lại để cho thân thể trở nên càng cường đại hơn. Thậm chí trong cơ thể 2-3 khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng tại thời khắc này thức tỉnh, bị chân nguyên luyện hóa, cũng chuyển hóa thành đại lượng sinh mệnh năng lượng, không ngừng bổ sung thân thể tiềm năng. Hắn ngọn lửa trên người càng thêm cực nóng, khuếch tán bốn phía, tự hồ toàn bộ phòng luyện công đều biến thành lò luyện, chung quanh sắt thép tựa hồ tại đây dạng hỏa diễm phía dưới, đều có được hòa tan dấu hiệu. Hô! Cũng không biết đã qua bao lâu, đem làm những này yêu hạch cùng yêu linh thạch đều bị triệt để luyện hóa thời điểm, trong cơ thể chân nguyên lực lượng đạt tới thời điểm, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi tinh quang. Hắn cảm nhận được thân thể vài đường kinh mạch đều bị xông phá, trước mắt mới chỉ hắn đã phá tan trọn vẹn 36 đường kinh mạch. Nếu có người có thể nội thì Hạ Bình thân thể, tựu sẽ phát hiện 36 đường kinh mạch quả thực tựu là 36 nhánh sông tại trào lên chảy xuôi, trong đó ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Lúc này, ba cái kinh mạch tuần hoàn xuất hiện, lẫn nhau tựa hồ tổ hợp hình tam giác hình dạng, lẫn nhau phụ trợ, phối hợp với nhau, loáng thoáng tạo thành chân nguyên cộng minh, cùng thân thể sinh ra không hiểu chấn động. Đây là võ sư tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Đem làm ba cái kinh mạch tuần hoàn hình thành nháy mắt, Hạ Bình trên đầu không cũng xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, đây là vô thượng màu đỏ sậm hỏa diễm ngưng tụ mà thành ảo giác, ở trên mỗi một căn lông vũ đều là do hỏa diễm ngưng tụ thành. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng thanh thúy gáy minh, truyền lại đến bốn phương tám hướng, khủng bố như vậy khí thế sừng sững tại ở giữa thiên địa, tản mát ra cao quý, thâm bất khả trắc, hỗn độn, hồng hoang vân, vân, đợi một tí khí tức. Bất luận cái gì sinh linh nhìn thấy cái dạng này, đều phủ phục xuống, không dám có bất kỳ bất kính. Đây là khí công tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới chỗ sinh ra đủ loại dị tượng. Tựu là đúng lúc này. Hạ Bình lập tức biết rõ chính mình ở thời điểm này, bất kể là tinh thần lực, hay là trong cơ thể chân nguyên năng lượng, đều đạt đến trước mắt cảnh giới này đấy, đã có đột phá cơ hội, cái này rất giống nước chảy thành sông. Đông. Tinh thần lực của hắn nhẹ nhàng khẽ động, lúc này thứ 37 đường kinh mạch bị xỏ xuyên, toàn bộ cổ chai cũng như cùng đậu hũ giống nhau yếu ớt, căn bản là ngăn cản không nổi trong cơ thể hắn chân nguyên. Võ sư tứ trọng thiên. Đem làm thứ 37 đường kinh mạch bị quán thông lập tức, Hạ Bình lập tức đã biết rõ chính mình tấn thăng đến rồi võ sư tứ trọng thiên cảnh giới, đây là trung cấp võ sư chi cảnh. Bất kể là chân nguyên, thân thể lực lượng, đều ở đây cái nháy mắt gia tăng thật lớn, thân thể cũng đã nhận được càng tiến một bước rèn luyện, trở nên vô cùng cường hoành. Trong óc ở trong chỗ sâu màu vàng kết tinh đã ở hòa tan, không ngừng tăng cường trên người hắn tinh thần lực, hướng phía xa xa không ngừng kéo dài, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều khống chế tại trong nội tâm. Cái này là võ sư tứ trọng thiên, trung cấp võ sư cảnh giới. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn vận chuyển tinh thần lực, nội thị thân thể của mình. Phát giác được chính mình kinh mạch trên người tựa hồ cũng cường hoành rồi gấp đôi đã ngoài, vô cùng cứng cỏi, mỗi một đầu đều được đến mở rộng, vừa thô vừa to đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Thậm chí trải qua lần lượt chân nguyên rèn luyện, kinh mạch cũng cứng cỏi được như là da trâu. Càng thêm kinh người là, mỗi một đường kinh mạch giờ này khắc này đều chuyển hóa thành màu đỏ sậm, ẩn chứa địa ngục thần ma khí tức, phản phất địa ngục dung nham tại kinh mạch bốn phía chảy xuôi. Thậm chí những này chân nguyên phản phất cùng huyết dịch dung làm một thể giống như, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực. Truyền thuyết đem làm võ đạo tu vi đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới thời điểm, võ giả khí công cùng thân thể mỗi một cái tế bào đều dung làm một thể. Tụ tán vô thường. Đúng lúc này, thân thể mỗi một cái tế bào đều là bản thể, dù cho bị người chém rơi đầu, tháo thành tám khối, thậm chí nghiền áp thành mảnh vỡ, vẻn vẹn chỉ còn lại một ít tế bào tổ chức, cũng có thể nhanh chóng tái sinh. Có thể nói, vậy thì là chân chân chính chính bất tử thân. Nhưng là như thế này cảnh giới, coi như là vương giả cũng làm không được. Đây đã là gần như tại thần linh thần thông rồi. Bất quá tuy nhiên Hạ Bình cự ly này dạng cảnh giới có cách xa vạn dặm chênh lệch, nhưng là hiện tại đã có một tia hướng phía cái hướng kia tiến hóa hình thức ban đầu. Nếu là có vương giả chứng kiến loại tình huống này lời mà nói, cần phải dọa điên bọn hắn không thể. Có thế đây cũng là bình thường đấy, bởi vì địa ngục kim ô cùng bất tử phượng hoàng cũng có đồng dạng đặc tính, có thế theo hỏa diễm chính giữa dục hỏa trùng sinh năng lực, đây là huyết mạch ở trong chỗ sâu lực lượng. Chỉ cần Hạ Bình không ngừng luyện hóa địa ngục kim ô tế bào, sớm muộn cũng sẽ cùng địa ngục kim ô giống như, nắm giữ có đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực, dù cho có được bất tử thân cũng không phải không có khả năng. Sát! Hạ Bình thoáng cái theo trên mặt đất đứng lên, hướng phía trước một bước, một quyền oanh ra. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức bộc phát ra một cái khủng bố khí tràn, phương viên 2-3 cây số khí lưu đều ở đây cái nháy mắt bị hắn khí thế trên người quấy, thay đổi bất ngờ, như là đã trở thành gió bão vòng xoáy trung tâm. Như vậy quyền kình hư không oanh tới, phòng luyện công kim loại cửa sắt bị oanh thành toái thiết. Thậm chí tại vài trăm mét có hơn, một mực kéo dài vương đi ra, đi vào trong đình viện, tại đây đứng lặng lấy một tòa hơn 10 thước cao thạch đầu hòn non bộ, cực kỳ cứng rắn, vô cùng nguy nga. Nhưng khi quyền kình oanh ra, cái này tòa cự đại thạch đầu hòn non bộ bị kình phong vây quanh, lúc này cả tòa cự đại thạch đầu hòn non bộ đã bị nổ chia 5 x 7, một ít thạch đầu thậm chí đều bị oanh thành bột mịn. Mặt đất cũng bị kình phong cứ thế mà lê ra một đạo thâm thúy khe rãnh, kéo dài vài trăm mét, cái này phản phất là bị người dùng máy đào móc cứ thế mà đào ra một đầu đường hầm giống như, hết sức kinh người. Không hổ là võ sư tứ trọng thiên, thật sự là không sai uy lực. Hạ Bình rất là thỏa mãn, vừa rồi nhẹ nhàng một quyền, uy lực như vậy đều so với trước chính mình cường hoành rồi một mảng lớn. Tấn thăng đến võ sư tứ trọng thiên về sau, thực lực của hắn đã có bay vọt tính phát triển. Đúng rồi, những ngày này không biết gặt hái được bao nhiêu oán hận. Hạ Bình chợt nhớ tới chuyện này, mấy ngày nay hắn một mực đều đang bế quan tu luyện, ý định đột phá đến võ sư tứ trọng thiên, ngược lại là không có để ý tới ngoại giới chuyện phát sinh. Lúc này thời điểm, hệ thống nói, chúc mừng ký chủ, một ít tinh anh đệ tử đối với ngươi sinh ra thật lớn cừu hận, lần này tổng cộng đã lấy được 150 vạn oán hận. 150 vạn oán hận. Hạ Bình nhíu mày, tuy nhiên đó cũng không phải quá nhiều oán hận, nhưng là tích lũy tháng ngày, đây cũng là tương đương khả quan một cái số lượng. Hơn nữa lúc này đây hắn cũng không chỉ có là đạt được oán hận, còn chiếm được Tạ Hào bọn người 8.000 khối đá năng lượng, chúng đều tại ngày hôm sau đã bị bưu kiện nhân viên đưa đến rồi biệt thự của mình bên trong, không sai chút nào. Xem ra trên người của ta đã có đại lượng tài nguyên, đã có những này đá năng lượng, còn có Tây Hoang thành thành chủ tặng cùng huyết giao đan, dù cho đột phá đến võ sư ngũ trọng thiên cũng không có vấn đề gì. Bất quá Hạ Bình hiện tại mới vừa vặn tấn thăng đến võ sư, nhất định phải củng cố một thời gian ngắn, mới có thể làm ra đột phá. Len keng. Đúng vào lúc này, Hạ Bình máy truyền tin ở trên vang lên nhắc nhở thanh âm, tự hồ mấy ngày nay có mấy cái miss call biểu hiện. Ân. Là công ty cự nhân tại Viêm Hoàng Đại học phân bộ nhân vật quản lương khoan. Mấy cái miss call đều là hắn đánh tới hay sao? Chẳng lẽ những cái kia tan vật toàn bộ tiêu thụ xong rồi? Hạ Bình ánh mắt lóe lên, tại hắn bế quan mấy ngày thời gian, hắn cũng đem chính mình theo truy phong tặc, còn có không cách nào trong ban mặt lấy được các loại tan vật, toàn bộ đều giao cho công ty cự nhân tiêu thụ. Đây là đang thủ tiêu tăng vật. Nếu như là bình thường công ty lời mà nói, khẳng định không cách nào nuốt trôi khổng lồ như vậy tài vật, nhưng là đây là công ty cự nhân, Vân Tiêu giới tam đại cự đầu một trong, những này tài vật cũng chỉ là số lượng nhỏ mà thôi. Hơn nữa có công ty cự nhân chính thức thành viên thân phận, công ty cự nhân cũng sẽ không truy cứu những vật này đến tột cùng là từ chỗ nào đến đấy, chỉ biết toàn lực hỗ trợ tiêu thụ, nhưng lại sẽ tận lực cam đoan Hạ Bình lợi ích. Cái này là công ty cự nhân thành viên thân phận chỗ tốt một trong. Nếu không người bình thường cho dù tìm được bảo vật như vậy, cũng không cách nào đem những vật này tiêu thụ ra đi, nếu như cầm được bình thường công ty buôn bán, bị người có ý chí chứng kiến lời mà nói, coi như là sát nhân đoạt bảo cũng có thể, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Tự tính toán không có bị sát nhân đoạt bảo, cũng sẽ bị người hung hăng hố một số tiền lớn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình tự kết nối thông tin khí, lập tức đối với Lương Khoan số điện thoại đánh qua, muốn hỏi thăm những cái kia tang vật tiêu thụ tình huống đến tột cùng như thế nào. Đinh. Lúc này một cái giả thuyết hình chiếu xuất hiện, một cái dáng người mập ra, ăn mặc màu vàng nhạt Âu phục trung niên mập mạp xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, cả người hắn tựa như Phật Di Lặc bộ dạng, vô cùng hòa ái. Đây cũng là công ty cự nhân Viêm Hoàng Đại học phân bộ chủ quản Lương Khoan. Đừng nhìn hắn hiện tại một bộ hòa ái, cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, nhưng lại là một tông sư cảnh đỉnh phong cao thủ, không biết có bao nhiêu người đều đã từng trồng trong tay hắn, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tiểu Hạ, bế quan cuối cùng kết thúc. Trước kia thế nhưng mà tìm cho ngươi có vất vả đấy. Lúc này thời điểm, cái này tại bên ngoài làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Lương Khoan thái độ đối với Hạ Bình lại rất hữu hảo, quả thực tựu là như tắm gió xuân, ồ. Không thể nào, ngươi tu vi hiện tại, rõ ràng đều tấn thăng đến võ sư tứ trọng thiên rồi, tốc độ tu luyện quá khoa trương, ngươi rốt cuộc là dập đầu cái gì dược. Ánh mắt của hắn rất là độc ác, dù cho cách giả thuyết hình chiếu, cũng nhìn ra được Hạ Bình đã lấy được tiến bộ cực lớn. Nhưng nhìn sau khi đi ra, hắn nhưng lại trợn mắt há hốc mồm, bởi vì Hạ Bình tốc độ tu luyện quá biến thái rồi, rõ ràng trước kia mới tấn thăng đến võ sư cảnh không bao lâu, hiện tại rõ ràng đều đã trở thành võ sư tứ trọng thiên, đây đã là trung cấp võ sư cảnh giới. Coi như là tại rất nhiều tinh anh đệ tử trong đó, đây cũng là trụ cột vững vàng bình thường sức chiến đấu rồi. Coi như cũng được. Hạ Bình khiêm tốn nói, điểm ấy trình độ thực lực, muốn tại thiên tài chiến thắng hay là kém xa đây này? Ngươi đang còn muốn 3 tháng sau thiên tài chiến thắng? Lương Khoan khóe miệng co quắp rồi rút, hắn cảm giác mình hay là xem thường Hạ Bình giả tâm, rõ ràng chỉ là vừa mới tấn thăng đến tinh anh đệ tử mà thôi, rõ ràng tự muốn cùng những cái kia không biết trở thành tinh anh đệ tử bao nhiêu năm thiên tài tranh phong. Nếu như là mặt khác đệ tử nói ra những lời này, hắn nhất định sẽ cười ra tiếng, nhưng là trước mắt cái này người thế nhưng mà thiếu chút nữa quấy rồi yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh, mới vừa tiến vào Viêm Hoàng Đại học không bao lâu tự tấn chức võ sư yêu nghiệt. Nhân vật như vậy nói chuyện, không thể coi như không quan trọng. Kỳ thật cũng chưa chắc không có khả năng. Lương Khoan ánh mắt lóe lên, nếu như ngươi có thể ở 3 tháng tấn thăng đến võ sư thất trọng thiên lời mà nói, có lẽ còn thật sự có một đường hy vọng tranh thủ đến thiên tài chiến ra biên danh ngạch. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động. Lương Khoan chầm chầm vào Hạ Bình, trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, ngươi tu hành hẳn là hỏa thuộc tính công pháp. Đúng. Hạ Bình gật gật đầu, Thuần Dương Bất Diệt Quyết đích thật là chí cường hỏa thuộc tính công pháp. Lương Khoan nói, hỏa thuộc tính công pháp chí dương chí cương, uy lực vô cùng, nhưng là cái gọi là cô gia âm không dài, cô dương không sinh, nếu như ngươi có thể tìm được một ít âm thuộc tính bảo bối, trung hòa ngươi ngọn lửa trên người khí công, như vậy có thể âm dương góc bù, bổ sung, nước lửa giao hòa, khí công tu vi tuyệt đối sẽ tiến triển thần tốc. Hắn dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, tại khoảng cách Viêm Hoàng Đại học mấy chục vạn km bên ngoài mang hoang rừng rậm, một chỗ tên là Hàng Nguyệt Đầm địa phương, chỗ đó sinh trưởng rồi rất nhiều thủy nguyệt thảo. Những này thủy nguyệt thảo, hấp thu ánh trăng tinh hoa, hấp thu hồ sâu âm hàng chi khí mà sinh trưởng, những linh thảo này hấp thu ánh trăng tinh hoa về sau, ẩn chứa tinh thuần tới cực điểm nguyệt có thế. Nếu như ngươi có thể tìm được những này thủy nguyệt thảo, luyện chế thành đan dược, phục dụng xuống dưới, dùng khí công luyện hóa, vậy thì sẽ đạt tới nước lửa giao hòa, nhật nguyệt cùng tồn tại cảnh giới, đây đối với ngươi tu hành có chỗ tốt rất lớn. Hắn thân là tông sư cảnh đỉnh phong cường giả, kiến thức rộng rãi, võ đạo kinh nghiệm phong phú, thoáng cái tựu nói ra có thể tăng lên Hạ Bình tốc độ tu luyện phương pháp xử lý, có thể nói là nói trúng tim đen. Chỉ có thể nói tông sư cảnh võ giả, võ đạo tu vi từng cái đều thâm bất khả trắc. Mang hoang rừng rậm. Hàng Nguyệt Đầm. Hạ Bình biết rõ cái gọi là mang hoang rừng rậm, là khoảng cách Viêm Hoàng Đại học mấy chục vạn km bên ngoài một chỗ nguyên thủy rừng rậm, nó chiếm diện tích thật lớn, chỉ cần là đường kính tựu có ngàn vạn km. Nó sơn mạch liên tục, núi non trùng điệp, rừng rậm ở trong chỗ sâu sinh tồn lấy rất nhiều mang thú, yêu thú, mỗi một đầu thực lực đều cực kỳ khủng bố, cho dù là nhân loại cũng không cách nào đem cái này toàn nguyên thủy rừng rậm chiếm cứ. Nhưng là không phải không thừa nhận, cái này mang hoang rừng rậm có rất nhiều bảo vật, không ít nhân loại đều tiến về trước cái này rừng rậm mạo hiểm. Có thế có người có thế một đêm phất nhanh, đạt được bảo vật, nhưng là càng nhiều nửa người trở thành trắng như tuyết bạch cốt, triệt để mai táng tại đây tòa nguyên thủy trong rừng rậm, có thể nói đây là một chỗ cực kỳ địa phương nguy hiểm. Chẳng qua nếu như cái gì kia Hàng Nguyệt Đầm nếu quả thật có thủy nguyệt thảo loại này thiên linh dược, như vậy lần này hắn cũng không khỏi không đi một chuyến rồi, đây là một lần rất nhanh tăng cường hắn tu vi cơ hội. Nhưng là ngươi cũng phải coi chừng. Lương Khoan cảnh cáo nói, bởi vì thủy nguyệt thảo cực kỳ trân quý, mỗi một cây đều giá trị xa xỉ, đặc biệt là đối với yêu tộc mà nói, cũng là hiếm có linh dược. Cho nên, Hàng Nguyệt Đầm cái chỗ kia đã bị 72 động yêu vương Ngân Giao Vương chiếm cứ, toàn bộ Hàng Nguyệt Đầm đều trải rộng thủ hạ của nó ngân hàng xà, những này yêu thú cực kỳ tàn bạo, khắp nơi giết hại sinh linh. Đương nhiên, Ngân Giao Vương thường xuyên tại Hàng Nguyệt Đầm ở trong chỗ sâu bế quan tu luyện, nếu như không phải có cái đại sự gì cũng sẽ không đi ra, ngươi gặp đối địch nguy hiểm bình thường đều là những cái kia ngân hàng xà. Có thể coi là như thế, những này ngân hàng xà cũng khó đối phó, chúng tốc độ cực nhanh, như là màu bạc hào quang, có thể phun trào xuất hàng khí, lập tức đông cứng địch nhân, hơn nữa kịch độc vô cùng, một khi bị cắn ở bên trong, trễ cứu viện lời mà nói, 3 giây sẽ ngã xuống đất bỏ mình. Kinh khủng nhất hay là chúng số lượng phần đông, tối thiểu đạt tới mấy chục vạn, thậm chí trên 100 vạn đầu, nếu như ùa lên, không thua gì một lần thiên tai, đến mức, không có một ngọn cỏ. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, đã từng nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, những này ngân hàng xà xuất động, nhẹ nhõm tự đồ diệt rồi vài tòa nhân loại thành trì, cho dù là công nghệ cao vũ khí cũng rất khó đem chúng tiêu diệt. Những này ngân hàng xà xuất động, cũng được gọi là xà tai, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Ta đã biết. Hạ Bình gật gật đầu. Nhìn thấy Hạ Bình minh bạch trong đó nguy hiểm chỗ, Lương Khoan cũng không tiếp tục nói nữa, hắn lời nói xoay chuyển, đúng rồi, trước ngươi lấy ra cái kia chút ít vật phẩm, toàn bộ giao cho công ty cự nhân buôn bán đi. Bởi vì những này vật phẩm đều là dễ bán hàng hóa, rất dễ dàng tự buôn bán đi, ngươi lần này tổng cộng đã nhận được 150 tỷ đồng liên bang, xem như phát một số đại tài. Nói đến đây, hắn ngữ khí lộ ra hâm mộ chi ý, duy nhất một lần đạt được 180 tỷ, tự tính toán hắn là tông sư cảnh, nhưng là muốn kiếm đến số tiền kia tài, đều được tốn hao đại lượng thời gian. Đây quả thực là một đêm phất nhanh. Nhưng là hắn cũng sẽ không hỏi thăm những vật này đến tột cùng là từ chỗ nào đến đấy, dù sao công ty cự nhân từng chính thức thành viên, đều khẳng định có bí mật của mình, không thể miệt mài theo đuổi. 180 tỷ đồng liên bang. Nghe được cái số này, Hạ Bình cũng là hít sâu một hơi, tuy nhiên hắn sớm đã biết rõ chính mình lấy được bảo vật rất nhiều, nhưng là cũng không nghĩ tới cũng tìm được 180 tỷ đồng liên bang, đây là quá mức con số, cũng so với chính mình trước kia tính ra muốn cao. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao trước kia hắn chỉ là đơn giản tính ra mà thôi, có rất nhiều vật phẩm giá trị đều đánh giá thấp. Hiện tại bị công ty cự nhân cẩn thận tự tính toán,